đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 32, bổn tọa chính là hóa thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chó chết, dám đả thương vỏ xe phòng hờ của ta đạo lữ. Hàn Tuyệt nhìn như thần tình lạnh nhạt, kỳ thực trong lòng sát ý mãnh liệt. Hình Hồng Tuyền nghe được Hàn Tuyệt câu hỏi, vô thức gật đầu, nhưng nghĩ lại, vị này nam tử áo đen thế nhưng là ma giáo đệ tử hạch tâm trong bài danh thứ hai tồn tại. Hàn Tuyệt coi như là đã đột phá kim đan cảnh, vậy khẳng định cũng là kim đan cảnh sơ kỳ. Làm sao có thể địch nam tử áo đen? Hình Hồng Tuyền mở miệng nói, phu quân, nhanh, chạy trốn, chữ còn chưa nói ra miệng. Nam tử áo đen mãnh liệt ra tay. Tại nam tử áo đen nhận biết ở bên trong, Hàn Tuyệt là trúc cơ cảnh 9 tầng tu vi. Trúc cơ cảnh 9 tầng cũng dám đánh nhiễu chuyện tốt của hắn. Thật là càn rỡ. Nam tử áo đen vung đao chém tới. Đao khí gió lốc mà lên. Tốc độ cực nhanh. Hàn Tuyệt đưa tay chính là một cái cửu long trừ ma ấn. Màu vàng ngọc tỷ từ trên trời giáng xuống. Đem đao khí đánh sơ xác. Hướng phía nam tử áo đen áp đi. Kinh khủng uy áp hàng lâm. Cả kinh nam tử áo đen sắc mặt đại biến. Hắn lập tức nhảy ra. Hàn Tuyệt cùng theo thi triển tam thanh tuyệt ảnh kiếm. Kiếm ảnh lóe lên. Nam tử áo đen còn chưa rơi xuống đất. Trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Có thể nói là chém thành muôn mảnh. Bị chết cực thảm. Hình Hồng Tuyền trừng to mắt. Không dám tin vào hai mắt của mình. Tìm một chỗ trốn đi. Hàn Tuyệt vứt bỏ lời nói này. Liền hướng phía chủ phong đỉnh núi bay đi. Hình Hồng Tuyền sững sờ trong rừng cây. Thật lâu vô pháp lấy lại tinh thần nhi đến. Hình Hồng Tuyền, đối hảo cảm của ngươi tăng trưởng. Trước mắt độ thiện cảm là 6 sao. Lại tăng lên. Hàn Tuyệt cười khổ. Xem ra cái bà nương đời này không có khả năng lại yêu thứ hai nam nhân. Ta đầy chết tiệt mị lực cùng thực lực. Chủ phong bên trên. Hy Tuyền tiên tử. Đối phương Lôi lão tiên. Tĩnh Tư chân nhân, đợi trưởng lão, tất cả đều nằm trong vũng máu. Thân chịu trọng thương. 18 ngọn núi trưởng lão phần lớn ở đây. Còn dư lại mấy vị trưởng lão tại nội môn kiềm chế Thanh Minh ma giáo những cao thủ. Cùng bọn họ so sánh với. Lý Khanh Tử cùng Thái Thượng trưởng lão thê thảm nhất. Hai người thiên cương kim thân đã bị đánh bại. Lý Khanh Tử hai tay mất hết. Quỳ gối bên trong phế tích. Thái Thượng trưởng lão máu me đầy mặt. Đang tĩnh tọa dưỡng thương. Trận chiến này đã không có lo lắng. Đoạn Thông Thiên đứng tại tiên thiên hắc từ lên. Vẻ mặt trêu tức dáng tươi cười. Còn có thể phản kháng ư? Các ngươi đoán xem. Ngọc Thanh Tông còn có bao nhiêu người sống? Các trưởng lão trầm mặc, đến nỗi có không ít người đã nhắm mắt lại, bắt đầu chờ chết. Hy Tuyền tiên tử cũng nhắm mắt. Ngọc Thanh Tông đem tại ngày hôm nay bị diệt, từ nay về sau tu chân giới không tiếp tục Ngọc Thanh Tông. Nhân vật phản diện đã chết tại nói nhiều. Những lời này ngươi hẳn là chưa nghe nói qua. Một thanh âm bay tới. Đoạn Thông Thiên một cái liếc đi, chỉ thấy Hàn Tuyệt chân đạp phi kiếm, không nhanh không chậm bay tới. Trúc cơ cảnh 9 tầng. Đoạn Thông Thiên nở nụ cười. Ngọc Thanh Tông tất cả trưởng lão dồn dập trợn mắt nhìn đi. Hy Tuyền tiên tử vừa nhìn thấy Hàn Tuyệt, lập tức nóng nảy, cả vội mở miệng nói. Ngươi tới làm gì? Còn không mau ly khai. Lý Khanh Tử, Thái Thượng trưởng lão nhìn về phía Hàn Tuyệt ánh mắt phức tạp. Bọn hắn đều còn nhớ rõ Hàn Tuyệt. Bọn hắn đối Hàn Tuyệt đánh giá đều rất kém cỏi. Cho là kẻ này rất sợ chết, khó làm được việc lớn. Không nghĩ tới tại Ngọc Thanh Tông nguy nan thời điểm, chỉ Hàn Tuyệt cái một vị đệ tử dám lên trong núi. Ai, hai thầy trò cùng thở dài một hơi. Hàn Tuyệt bay đến Hy Tuyền tiên tử trước mặt, quan tâm mà hỏi, sư phụ, người không có sao chứ? Hy Tuyền tiên tử mái tóc lộn xộn, Hàn Tuyệt còn là lần đầu tiên đã gặp nàng như vậy chật vật. Đừng nói. Dù vậy, sư phụ còn là đẹp đến rung động lòng người a. Hy Tuyền tiên tử thấp giọng nói. Nghe lời, mau chóng rời đi. Có xa lắm không, chạy trốn rất xa. Từ nay về sau, ngươi không còn là Ngọc Thanh Tông đệ tử. Đối mặt cường đại ma quỷ giáo giáo chủ, Hy Tuyền tiên tử hy vọng ngươi ly khai. Ngươi có lấy xuống lựa chọn một. Nghe theo sư mệnh. dốc sức liều mạng chạy trốn. Chạy trốn thành công có thể đạt được một kiện pháp khí hai. Chu sát hóa thần. Con đường tu hành khó tránh khỏi gặp được đấu tranh. Ít xuất hiện tu hành không phải là kinh sợ. Thành công cứu vớt Ngọc Thanh Tông có thể đạt được một lọ tuyệt phẩm đan dược. Hàn Tuyệt không có bị trước mắt lựa chọn nhắc nhở ảnh hưởng. Hắn sở dĩ tới nơi này, chính là trong lòng có quyết đoán. Đoạn Thông Thiên cười nói. Tiểu tử, ngươi có gan. Ngọc Thanh Tông trong hàng đệ tử cũng chỉ ngươi gan lớn. Nếu như ngươi là quỳ xuống cho bổn tọa dập đầu ba cái, bổn tọa tạm tha ngươi một mạng, cho ngươi gia nhập Thanh Minh Ma Giáo cơ hội. Oanh, hắn trực tiếp bộc phát ra hóa thần cảnh khí thế khủng bố. Trên mặt đất đá vụn đều run rẩy đến không cách nào rơi xuống đất. Hàn Tuyệt trên trán bên tai vừa tóc đen tung bay theo gió. Hắn vẻ mặt yên lặng, quay người nhìn về phía Đoạn Thông Thiên. Thanh Minh Ma Giáo thật là không chịu buông tha Ngọc Thanh Tông. Hàn Tuyệt nói, Kỳ Lân kiếm cùng theo ra hiện trong tay hắn. Máu tươi của hắn đã sôi trào. Cẩu thả tu cũng là có nhiệt huyết kia chu sát hóa thần. Đang ở trước mắt, Đoạn Thông Thiên khinh miệt cười nói. Mấy trăm năm ân oán, làm sao có thể bỏ qua như vậy? Đổi lại là Ngọc Thanh Tông, cũng không có khả năng buông tha Thanh Minh Ma Giáo. Hàn Tuyệt gật đầu. Cảm thấy có lý, hắn cất bước đi về hướng Đoạn Thông Thiên. Nguyện ý thỏa hiệp, Đoạn Thông Thiên tự tiếu phi tiếu nói. Hàn Tuyệt cười nói, cái kia ngược lại không đến nỗi. Ta chuẩn bị giết ngươi, ta chuẩn bị giết ngươi. Những lời này hắn nói xong rất tùy ý, lại mang cho Ngọc Thanh Tông một phương tất cả mọi người một loại khó tả rung động. Lúc Ngọc Thanh Tông các cường giả tất cả đều bị đánh bại thời gian. Một gã trúc cơ đệ tử cũng dám đứng ra đây nói muốn giết ma quỷ giáo giáo chủ. Cái là bực nào đảm lượng. Giờ khắc này, sở hữu trưởng lão nhìn về phía Hàn Tuyệt ánh mắt cũng thay đổi. Đều tràn ngập kính ý, mặc dù đã chết, cũng chết được oanh oanh liệt liệt. Ha ha ha, ta Ngọc Thanh Tông có thể có đệ tử như vậy. Mặc dù bị diệt thì như thế nào? Đối phương Lôi lão tiên cười to nói. Bởi vì cười đến dùng quá sức. Không cẩn thận tác động thương thế. Đau đến hắn ho khan. Các trường lão khác dồn dập tán dương Hàn Tuyệt. Đoạn Thông Thiên nhíu mày. Trong mắt hiện lên sát ý, hắn đang muốn mở miệng. Một đạo hét to tiếng giống như sấm sét nổ vang truyền đến. Tào Tháo, vốn ngươi ở nơi này. Chịu chết đi. Chỉ thấy Trương Khốn Ma chạy nhanh đến. Tay hắn nắm roi sắt. Dưới chân đạp phi kiếm. Khí thế như hồng. Hàn Tuyệt quay người nhìn về phía hắn. Nhìn kỹ, nhé, đây không phải Trần Tam Thiên sư phụ. Nổi giận Trương Khốn Ma trực tiếp thẳng hướng Hàn Tuyệt. Không ngừng lại chút nào. Mắt thấy hắn muốn đụng vào. Hàn Tuyệt đưa tay chính là một cái cửu long trừ ma ấn. Mênh mông lục đạo linh lực hóa thành màu vàng ngọc tỷ. Vẫn còn tựa như là núi lao đi. Thế không thể đỡ. Ngọc Thanh Tông một đám trưởng lão tất cả đều trừng to mắt. Cái linh lực, Hy Tiền tiên tử cũng bị khiếp sợ đến. Đôi mắt đẹp trợn to. Trương Khốn Ma sắc mặt kịch biến. Lúc này huy động roi sắt rút đi. Ma khí rót vào roi sắt bên trong. Cái một roi nhấc lên cuồng phong. Oanh một tiếng, cửu long trừ ma ấn bị rút bạo. Trương Khốn Ma cùng theo bị chấn động thổ huyết bay rớt ra ngoài. Trực tiếp rơi xuống xuyên vân biển. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dây thất bại, làm sao có thể, tất cả mọi người bị hù dọa. Đoạn Thông Thiên cũng không khỏi bạo mở mắt, một bộ kỳ lạ thần tình. Trương Khốn Ma cũng không yếu. Tại Thanh Minh Ma Giáo trong bàn về thực lực, đủ để sắp xếp nhập ba thứ hạng đầu. Tiểu tử này linh lực thật bá đạo, tuyệt không phải trúc cơ cảnh 9 tầng. Nguyên Anh cảnh, hắn thế nào không biết Ngọc Thanh Tông cất giấu như vậy một cái Nguyên Anh. Hảo tiểu tử. Trách không được dám lớn lối như vậy. Bất quá ngươi biết bổn tọa tu vi sao? Đoạn Thông Thiên giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Hàn Tuyệt cảm thấy hắn có tật xấu. Vì cái gì nói nhiều như vậy? Thối khoe khoang. Hàn Tuyệt giả bộ không biết. Nói, Nguyên Anh cảnh 9 tầng. Bổn tọa chính là hóa thần. Đoạn Thông Thiên càn rỡ cười to. Hàn Tuyệt cười theo. cùng chiều Đoạn Thông Thiên dựng thẳng rồi một căn ngón giữa. Lý Khanh Tử đột nhiên truyền âm cho Hàn Tuyệt. Hắn đang trì hoãn thời gian. Hắn tuy rằng cuồng vọng, nhưng trước kia nói cũng không nhiều như vậy. Tiểu tử, ngươi thiên tư tuyệt luân. Đừng chậm trễ ở đây. Chạy trốn đi. Một mình ngươi chạy trốn lời nói vẫn có thể chạy thoát đấy. Có lẽ ngươi có thể chiến thắng Nguyên Anh. Nhưng hóa thần cùng Nguyên Anh khác nhau trời vực. Ngươi không muốn chịu chết rồi. Kéo dài thời gian. Hàn Tuyệt nhíu mày. Đã như vậy. Vậy tốc chiến tốc thắng. Cách chương.